Hôm nay ngài giảng bài kinh Parihāna nằm trong Anguttara Nikaya. Và trong bài kinh này, chữ Parihāna này có nghĩa là việc thiền tập bị suy đồi, bị suy giảm. Đức Phật nói với các tỳ khưu: Atime bhikkhave dhamma sikkhassa bhikkhuno parihānaya samvatanti. Này các tỳ khưu, có 8 điều khiến cho tỳ khưu, người đang được huấn luyện, trở nên suy đồi. Katame Atha, 8 điều ấy là gì? Điều thứ nhất là Kama Ramatta, có nghĩa là làm tỳ khưu thích làm cái này cái nọ. Ngài nói rằng, đến đây hành thiền, thiền sinh cần tập trung vào đề mục hành thiền. Đó chính là thân tâm của mình. Tập trung vào theo dõi thân tâm mình trong từng sát na. Như chúng ta thấy trong một khóa thiền, mọi thứ đều được phục vụ và lo lắng cho thiền sinh. Bởi vì nếu như thiền sinh không có tập trung việc hành thiền mà phải lo những công việc khác, thì việc hành thiền của người này sẽ bị suy đồi, không có tiến bộ được. Ngài nói rằng, trong một khóa thiền, ở đây mọi người lo cho thiền sinh. Ngay cả ở nhà chúng ta cũng không thể nào rảnh rang, chúng ta phải đi kiếm tiền, phải đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp vân vân, và không có tập trung tu tập được. Nhưng ở thiền viện này thì ngài nói rằng khi mà thiền sinh không biết cách hành thiền lại phải làm việc này việc nọ thì không có tập trung vào việc tu tập được. Cho nên thiền viện có người phục vụ để lo mọi thứ hết cho thiền sinh. Những người làm công tác thiện nguyện đã đi chợ nấu ăn, dọn bữa ăn sáng, trưa lo nước uống rồi đem xuống dọn dẹp. Họ cung cấp nước uống tới tận thiền đường, rồi họ cung cấp nước cho chúng ta xài, nước dùng, điện có sẵn, quạt có sẵn. Tất cả là để tạo ra một cái môi trường thoải mái cho thiền sinh có thể tu tập tốt. Nhưng mà có thiền sinh vẫn còn thích làm việc này việc nọ mà không tập trung vào việc hành thiền của mình. Có người đến thiền viện. Ở một số thiền viện khác, chẳng hạn có người đến thiền viện, thiền sinh đến thiền viện mà vẫn chuẩn bị nhiều thứ, cái này cái nọ để làm phước vân vân, để kiếm phước vân vân trong cái khóa thiền. Thì người như vậy sẽ rất là bận rộn, cho nên là sao lãng việc tu tập của mình. Đó là lý do vì sao mà việc hành thiền của người này khó tiến bộ được. Điều thứ hai làm cho việc thiền tập của thiền sinh bị không có được tiến bộ, đó là Pasaramatta, có nghĩa là thích nói chuyện. Điều thứ hai, như là ngài vừa nói, Đức Phật nói rằng khi mà tỳ khưu thích nói chuyện thì cái việc tu tập của người này không thể nào tiến bộ được. Và thiền sư giải thích rằng nói ở đây có nghĩa là nói những điều không có cần thiết. Và thiền sinh cần phải định nghĩa là cái gì là quan trọng, là cần thiết để nói. Bằng không thì cái gì cũng quan trọng hết và thiền sinh cứ nói liên tục. Ngài cho ví dụ là những cái gọi là quan trọng, chẳng hạn mình không biết là cái nhà ăn ở đâu, nhà vệ sinh ở đâu, không biết là thời khóa tu tập như thế nào, hay là khi người bạn tu của mình bị bệnh vân vân, thì đây là những cái quan trọng. Còn nếu như có những cái gì thắc mắc liên quan đến giáo pháp thì phải đến hỏi thầy, chứ không có hỏi các thiền sinh khác, không có đàm luận với những thiền sinh khác. Nếu như mà thiền sinh thích nói đủ chuyện, chia sẻ thông tin ở chỗ này chỗ nọ thì tâm cứ vọng động, mà khi tâm vọng động thì không có định tâm, mà không có định tâm thì việc hành thiền không thể nào tiến bộ được. Do vậy Đức Phật nói rằng khi tỳ khưu thích nói chuyện thì việc tu tập của người này bị suy đồi. Điều thứ ba Đức Phật nói đến đó là Nidaramatta, tức là tỳ khưu thiền sinh thích ngủ nghỉ. Theo kinh điển thì chúng ta chỉ cần ngủ 4 đến 5 giờ mỗi ngày là đủ rồi. Như vậy khi mà buồn ngủ trong lúc hành thiền thì thiền sinh cần phải cố gắng theo dõi đề mục cho kỹ hơn, tăng cường tinh tấn. Ngài nói rằng ở ngoài đời thì người đời ngủ có khi ngủ rất là nhiều, ngủ tùy thích, nhưng mà với thiền sinh thì khác. Khi thiền sinh buồn ngủ trong lúc đi kinh hành thì cố gắng theo dõi hoạt động của chân hơn để tăng tinh tấn lên. Khi thiền sinh ngồi thiền buồn ngủ thì cố gắng theo dõi đề mục nhiều hơn để tăng cường tinh tấn lên. Khi mà tinh tấn tăng cường thì tâm nó tỉnh táo và có thể thấy được đề mục rõ ràng trở lại. Có thiền sinh rất là thích ngủ ngủ thỏa thích trong khi ngồi thiền, ngủ thỏa thích vào buổi sáng vân vân. Vì ngủ nhiều như vậy cái tâm nó mù mờ, cho nên không thấy rõ đề mục. Cho dù hành thiền cả ngày nhưng mà vì cái tâm nó mù mờ, buồn ngủ như vậy cho nên là không hiểu rõ đề mục gì cả. Và có thiền sinh đến đây lo sợ là tôi không ngủ được vào buổi tối, vân vân. Ngài nói rằng những nhà khoa học gia có cái cách hiểu riêng của họ, nhưng mà Đức Phật nói rằng ngủ 4-5 giờ là đủ rồi. Nếu mà chúng ta ngủ nhiều thì nó vô minh nhiều, và vô minh nhiều làm cho chúng ta ngủ nhiều. Như vậy, khi mà có buồn ngủ uể oải thì chúng ta phải tăng cường tinh tấn lên, theo dõi đề mục hay là theo dõi cái cơn buồn ngủ, chứ đừng có ngồi đó mà ngủ gục. Khi mà chúng ta không có thích ngủ nghỉ thì việc tu tập tiến bộ. Và Đức Phật nói rằng khi mà tỳ khưu, khi thiền sinh thích ngủ nghỉ thì việc tu tập của người này bị suy đồi. Và Đức Phật nói lý do thứ tư là Sangha Nikaramata, là thích tụ tập để mà xã giao, để trò chuyện. Đây cũng là lý do làm cho việc tu tập không thể nào tiến bộ được. Ngài nói rằng chúng ta ở đây hành thiền là để chuẩn bị cho giây phút chết. Vì chúng ta chết một mình, chúng ta không thể chết với vợ, chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè được. Ngoại trừ khi bị tai nạn xe cộ chết chung mà thôi. Do vậy cho nên khi còn sống ở tại thiền viện này, chúng ta tập sống ẩn cư, tập sống một mình. Đừng có tụ tập nói chuyện để làm gì. Những cái lúc mà chúng ta tụ tập nói chuyện xã giao thì cái việc thiền tập nó không có tiến bộ được. Một người mà dính mắc với bạn bè, thích gặp gỡ người đó, thích nói chuyện, thích nhìn được người đó vân vân. Một người mà ở đây mà vẫn giao tiếp với bạn bè ở bên ngoài và biết đủ thứ chuyện bên ngoài. Ngài nói rằng biết tin tức của cả thế giới nữa. Cho dù thiền sư không biết mà thiền sinh biết hết tất cả những tin tức đó. Thì một người không có tập trung tu tập như vậy, cho dù là ở trong thiền viện, thì thử hỏi làm sao mà việc hành thiền của người này tiến bộ cho được. Ngài nói rằng hôm qua trong thời trình pháp, Ngài có hỏi một thiền sinh là sao mà thời gian Ngài không có nhà cứ đến văn phòng để làm gì và viết quá nhiều thư gửi văn phòng để làm cái gì vậy? Thì người này trả lời rằng vì họ nói xấu con. Ngài nói rằng không biết tiếng Anh cũng không biết tiếng Miến, làm sao biết người ta nói xấu mình. Thì người này trả lời tại con đoán được như vậy. Ngài nói rằng nếu mà chúng ta thực sự tập trung tu tập thì thực sự nếu có ai nói xấu mình cũng chẳng biết và mình cũng không cần biết. Và Ngài kể một cái sự việc khác. Cách đây 2 năm có một tỳ khưu ngay trước khi nhập hạ thì xin phép muốn rời khỏi thiền viện đi. Và rồi một tỳ khưu khác đến gặp Ngài cũng xin phép rời thiền viện đi. Ngài hỏi tại sao vậy? Người này trả lời là vì ông tỳ khưu bạn ông đi nên con cũng phải đi theo. Thì Ngài nói rằng những người này không hiểu được cái mục đích của xuất gia và mục đích của việc hành thiền là gì cả. Và những người mà thích kết hợp với bạn bè như vậy, không thể sống một mình, thích nói chuyện như vậy, không tập trung tu tập được, thì việc hành thiền của người này chắc chắn là không thể nào tiến bộ được, đúng như Đức Phật nói vậy. Yếu tố thứ 5 là Indriyesu Aguta Dwarata, là không canh gác các căn, tức là không canh gác mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Không có chánh niệm nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Một người không có chánh niệm như vậy thì việc hành thiền cũng không tiến bộ được. Ngài nói rằng nếu mà tỳ khưu hay thiền sinh không có canh gác các căn thì mỗi ngày mắt nhìn thấy đủ thứ, tai nghe đủ thứ, vân vân. Thì như vậy tâm lúc nào cũng vọng động suy nghĩ chuyện này rồi chuyện nọ một cách liên tục. Và chắc chắn là việc này nó ảnh hưởng tới cái sự tập trung và tu tập của mình. Một người không canh gác các căn có thể nhìn thẳng hoặc nhìn lén, vân vân. Và làm như vậy tâm cũng không tập trung, bị chi phối rất nhiều, tâm vọng động rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, cho nên không tiến bộ. Và khi mà không canh gác các căn, không chánh niệm, thì người này không thể nào phát triển được định tâm, phát triển được chánh niệm, nên không hiểu được đề mục. Và không thấy rõ đề mục, không hiểu đề mục, cho nên không có gì để trình pháp và rất sợ gặp thiền sư. Khi một người hành thiền không tiến bộ thì thiền sư tự động hiểu rằng người thiền sinh này không có canh gác các căn gì cả. Nếu mà chúng ta thực sự thực hành chánh niệm tu tập trong ngày thì chúng ta có rất nhiều thời gian để phát triển chánh niệm, để tu tập, cho nên chúng ta phải có nhiều kinh nghiệm hành thiền và chúng ta rất là thích hành thiền. Nhưng khi mà mình không có canh gác các căn và tâm nó vọng động suy nghĩ liên tục, không chánh niệm, không định tâm, không thấy được đề mục, không hiểu được đề mục thì không có thiền tiến bộ, việc hành thiền bị bế tắc, cho nên rất là chán tu tập và thậm chí là muốn bỏ đi, muốn rời thiền viện sớm. Cho nên Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta không canh gác các căn thì việc hành thiền trở nên suy đồi. Ngài nói rằng các tỳ khưu ở đây có thực hành tiết chế trong ăn uống, bởi vì các vị không giữ thức ăn trong phòng, cũng không có giữ tiền, chỉ đến nhà ăn, ăn sáng, ăn trưa và uống nước trái cây mà thiền viện cung cấp. Điều thứ 7, Samsagaramata, có nghĩa là thích kết bạn, thích gắn bó thân thiết với người khác giới. Có nghĩa là người nam hay thiền sinh nam thì thích gặp gỡ tiếp xúc với người nữ, thiền sinh nữ, hay là thiền sinh nữ thích gặp gỡ tiếp xúc nói chuyện với thiền sinh nam. Ngài nói rằng trước khi đến đây, một số thiền sinh đã có cái quyết tâm và hiểu rõ là mình phải xa rời gia đình, xa rời vợ hay chồng mình và đến đây để tu. Tuy nhiên có một số thiền sinh đến đây lại thích nhìn ngó, gặp gỡ, nói chuyện với lại người khác phái và tìm cơ hội để làm như vậy. Và Ngài thấy như vậy. Ngài nói rằng vào thời Đức Phật có một tỳ khưu rất là thích gặp gỡ một vị tỳ khưu ni. Hai người thích nhau, cho nên khi mà tỳ khưu nghe cái gì không tốt về tỳ khưu ni thì rất là bực. Hay là tỳ khưu ni mà nghe cái gì không tốt về vị tỳ khưu này thì bực. Và khi mà bị Đức Phật khiển trách thì vị tỳ khưu này xả y ra đời. Ngài nói rằng thiền sinh đến đây đừng có tìm cơ hội để gặp gỡ nhau, nói chuyện, tiếp xúc với nhau cho nó thỏa thích. Nhất là người nam và người nữ. Dĩ nhiên là khi có những điều gì thật cần thiết thì có thể gặp nói một cách nghiêm túc, bằng không thì đừng có làm như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng thích kết bạn, gắn bó thân thiết làm cho việc tu tập bị suy đồi. Và rồi điều cuối cùng là Papancharamata, có nghĩa là người này vui thích đời sống thế tục, mà Ngài giải thích rõ hơn đó là người này thích thú với những cái ô nhiễm trong tâm, thích thỏa thích với những cái tham muốn, ngã mạn, rồi chấp vào cái tà kiến riêng của mình, vân vân. Do vậy, Đức Phật nói rằng có 8 điều khiến tỳ khưu, người đang được huấn luyện, trở nên suy đồi. Đó là thích làm, thích nói, thích ngủ nghỉ, thích tụ tập để xã giao trò chuyện, không canh gác các căn, không tiết chế trong ăn uống, thích kết bạn gắn bó thân thiết với người khác giới, và vui thích đời sống thế tục, vui thích thỏa thích trong những ô nhiễm. Khi mà có 8 điều này thì tỳ khưu hay là thiền sinh dù ở tại thiền viện bao lâu, dù đi bao nhiêu thiền viện, dù gặp bao nhiêu vị thầy, việc hành thiền của người này vẫn bế tắc, không tiến bộ, lại càng bị suy đồi. Người này sẽ không hiểu được pháp, lại càng rối rắm hơn, thắc mắc rằng tại sao tôi tu tập nhiều năm, ở nhiều chỗ, gặp nhiều vị thầy mà cuộc đời tôi vẫn vậy, không hề thay đổi. Tại sao ô nhiễm trong tâm tôi không những không giảm mà lại còn tăng? Vậy đây là những lý do mà Đức Phật nêu ra khiến cho một tỳ khưu, một thiền sinh không có tiến bộ trong việc tu tập. Và rồi Đức Phật nói tiếp. Atime bhikkhave dhamma sikkhasa bhikkhuno aparihanaya samvatanti. Có 8 điều khiến cho tỳ khưu, người đang được huấn luyện, không bị suy đồi. Và 8 điều đó là gì? Tỳ khưu không có thích làm việc hay là làm cho mình bận rộn, chi phối. Tỳ khưu không thích nói chuyện, không thích ngủ nghỉ, không thích tụ tập để xã giao trò chuyện. Tỳ khưu biết canh gác các căn, biết tiết chế trong ăn uống, không thích kết bạn gắn bó thân thiết với những người khác giới và không vui thích đời thế tục, không thỏa thích với những ô nhiễm. Nếu có được 8 điều này thì tỳ khưu, người đang được huấn luyện, sẽ không bị suy đồi và việc tu tập của người này sẽ tiến bộ. Để biết là việc hành thiền của mình tiến bộ hay là bị suy đồi thì mình phải có cái hiểu biết. thế nào là thiền tiến bộ và thế nào là việc thiền tập bị suy đồi dựa theo kinh điển, những lời dạy của Đức Phật. Khi mà chúng ta không có sự hiểu biết đúng đắn thế nào là việc hành thiền tiến bộ và không tiến bộ, chúng ta không thể nào đánh giá được đúng đắn là mình thiền tập có tiến bộ hay không. Để biết mình có tiến bộ hay không, mình phải xem coi là những ô nhiễm nào đã bị loại trừ, những phiền muộn đau khổ nào bị loại trừ suy giảm, và giáo pháp nào mình đã hiểu rõ và hiểu rõ ra sao. Trong kinh điển có nói tới Atimana, tức là cái loại ngã mạn quá mức hay là đánh giá mình quá cao. Và thiền sư nói rằng, kinh điển nói rằng cái loại ngã mạn quá mức hay đánh giá quá cao khả năng của mình chính là loại ô nhiễm nguy hiểm nhất cho việc thiền tập. Có khi thiền sinh có tiến bộ, nhưng mà thiền sinh đánh giá cái việc tiến bộ của mình quá cao đi. Và vì mình cho rằng tu tập quá cao cho nên là thầy rất là khó lòng dạy mình. Ngài vừa nói qua vấn đề là khi mà thiền sinh có loại ngã mạn quá mức và đánh giá quá cao việc tu tập của mình thì đây chính là cái loại ô nhiễm nguy hiểm nhất cản trở cái việc hành thiền tiến bộ của một thiền sinh. Và Ngài nói rằng Ngài đã từng gặp loại thiền sinh này rồi và không phải một lần. Và với người thiền sinh này thì dù Ngài có hướng dẫn cách hành thiền, người này cũng không có nghe gì cả. Và sau vài lần nghe người này trình pháp thì Ngài hiểu là người này không có nghe lời Ngài và làm theo ý của mình. Cho nên là khi người này đến trình pháp thì Ngài chỉ im lặng, Ngài không có muốn tranh cãi nữa, Ngài không có muốn điều chỉnh nữa, bởi vì người này sẽ không nghe. Và chính người thiền sinh này mất đi lợi lạc trong khóa tu. Do vậy thiền sinh nên rất là thành thật về những kinh nghiệm tu tập của mình và nên thành khẩn lắng nghe lời dạy của thầy, bởi vì làm như vậy thì chính bản thân mình có được lợi lạc. Và Ngài nói rằng không phải vị thiền sư nào cũng có đủ khả năng, có đủ kinh nghiệm để dạy dỗ đâu. Tuy nhiên các thiền sinh cứ nghĩ rằng thiền sư nào cũng giỏi hết và nghe rồi tin theo, đôi khi lại không được lợi lạc. Ngài lấy ví dụ là trong mùa hạ này có một thiền sinh nữ đến đây và cô tuyên bố rằng vị thầy cũ của mình nói là cô tu tập rất là cao và không cần phải đi trình pháp nữa. Thì khi đến đây cô có hai yêu cầu, thứ nhất là không trình pháp, thứ hai là tu ở phòng riêng, không cần phải tu chung với tập thể. Thì Ngài đã khuyên, Ngài nói rằng bản thân Ngài cũng còn ngồi hành thiền với thiền sinh, nhưng mà cô này không có chấp nhận. Và sau khi Ngài giảng pháp lần trước, Ngài nói về cái vấn đề ngã mạn, sau bài pháp thoại cô đã đến và xin Ngài rời thiền viện và Ngài cho phép cô đi. Ngài nói rằng trong trường hợp này, nếu nghĩ rằng mình không cần phải trình pháp thì cũng nên lên trình pháp vài lần với thiền sư, với thầy của mình và cởi mở hỏi xem là mình có được như vậy hay không. Và còn nếu mà cứ khăng khăng vì cái loại ngã mạn quá mức này của mình, thiền sư dạy không được thì Ngài cũng phải để nó như vậy thôi. Ngài nói rằng ở tại thiền viện này ngay bây giờ có 9 thiền sinh được cho phép không trình pháp. Một số những người đó là đã có cái sự tu tập và tiến bộ dần rồi, cho nên là Ngài không cần phải gặp gỡ thường xuyên. Cũng có một số thiền sinh trong số đó là đã đạt tới mức độ không cần phải trình pháp nữa. Tuy nhiên có một số thiền sinh mặc dù ở mức độ không cần trình pháp nhưng Ngài vẫn cho trình pháp, bởi vì Ngài muốn tạo cơ hội để trao đổi thêm về việc tu tập của người này. Như vậy cái việc quyết định là thiền sinh đi trình pháp hay không, cái đó là cái mà thiền sư hiểu và thiền sư biết rõ hơn. Cho nên với phần thiền sinh, chúng ta nên cởi mở với thầy của mình, nói rõ những thắc mắc, những ý muốn gì của mình, và có thể hỏi khi mà mình gặp những vấn đề trong việc tu tập, có thể hỏi rõ là mình có nên trình pháp hay không, vân vân. Và ở cương vị của một vị thầy thì sư sẽ nói rất là rõ ràng, sư nói theo kinh điển, và sau đó thì tùy thiền sinh có muốn nghe, muốn chấp nhận hay không. Qua bài kinh hôm nay, Ngài mong rằng các thiền sinh hiểu nguyên nhân lý do nào làm cho việc hành thiền tiến bộ hay là việc hành thiền bị suy đồi. Và thiền sinh cần làm theo 8 điều mà Đức Phật nói trong bài kinh này. Đó là đừng có bận rộn làm việc này việc nọ, đừng nói chuyện, đừng có thích ngủ nghỉ, đừng thích tụ tập, cần canh gác các căn, tiết chế trong ăn uống, đừng kết bạn gắn bó thân thiết với người khác giới, và đừng có thỏa thích trong ô nhiễm, thỏa thích đời sống thế tục. Và Ngài yêu cầu các thiện sinh làm theo 8 điều này một cách rất là nghiêm túc để được nhiều lợi lạc và tiến bộ trong 3 tháng hạ. Và biết đâu sau 3 tháng hạ, có người sẽ loại trừ được mọi đau khổ, mọi ô nhiễm trong tâm. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa-du-sa-du.